cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 208, anh đuổi theo em đến Nam Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc Lâm Yên chắp tay nguyện ước, có người bước đến bên cô, cúi đầu thì thầm, cô Lâm Yên, có một vị khách trên du thuyền cưa. Tám muốn gặp cô. Lâm Yên thu tay lại, mở miệng hỏi người đó là ai. Đối phương mỉm cười, cô lên rồi sẽ biết. Chúng tôi không có ý làm hại cô. Jock nghe vậy, lập tức giơ tay chắn trước mặt Lâm Yên. Đừng đi, khách trên cưa. Tám từng đánh người, nhìn là biết không dễ chọc. Người đưa tin chẳng buồn để tâm đến Jock, chỉ đưa tay mời Lâm Yên. Jock bước lên trước, đừng sợ, tôi sẽ đi cùng cô. Tôi muốn xem thử người đó rốt cuộc có ý đồ gì. Mới đi được hai bước, người kia đã đưa tay túm lấy cổ áo Jock kéo lại. Jock tiên sinh, chúng tôi không mời anh. Nếu anh vẫn muốn bị ăn đòn thêm lần nữa, cứ việc. Lâm Yên ra hiệu cho Jock dừng lại, là nhắm vào tôi, chắc cũng không có chuyện gì xấu đâu. Tôi đi xem một lát rồi quay lại, các anh cứ chơi tiếp đi. Nói rồi, cô tháo khăn quàng và mũ, giao cho viên tả, rồi quay người bước về phía du thuyền cưa. Tám, đó là một chiếc du thuyền cực kỳ sang trọng, cao chừng 5-6 tầng, mỗi tầng đều sáng đèn rực rỡ như cung điện trên biển. Bên trong trang bị đầy đủ, phòng ngắm cảnh bằng kính toàn phần, phòng bi-a, quầy bar, nhà ăn chung. Màn hình TV lớn chiếu tin tức quốc tế, có nhân viên phục vụ, còn có hai hướng dẫn viên nữ ngoại quốc. Trang bị thế này, Lâm Yên cảm thấy rất giống phong cách của một vị đại gia hứng chí lên tiện đường ghé Nam Cực dạo chơi. Khi bước lên thuyền, Lâm Yên dùng tiếng Trung hỏi lễ tân, vị khách của các anh ở đâu? Nhân viên lễ tân mỉm cười, đưa cô lên tầng trên. Dẫn đến bong tàu, Lâm Yên quấn lại chiếc áo khoác bông dày cộm. Bên cạnh lan can, một bóng người cao lớn đang đứng đó, mặc bộ vest xám cho như màu tranh Monet. Không nhìn rõ mặt, vì khoảng cách còn xa và ánh sáng không rõ ràng. Các anh cũng từ Hoa Hạ đến à? Thật ra tôi cũng vậy. Mấy người không xuống chơi sao? Bán Nguyệt Loan có rất nhiều chim cánh cụt đáng yêu. Giờ còn có cả cực quang nữa. Rất, rất đẹp. Câu nói sau cùng vỡ vụn, bởi khoảnh khắc người đàn ông kia quay đầu lại, Lâm Yên gần như nghẹn giọng, môi run lên, lời nói không thành câu. Mẫn Hành Châu nhìn cô, ánh mắt đen sâu tĩnh lặng như vực thẳm, thăm thẳm mà bí ẩn. Trái tim Lâm Yên như rối tung cả lên, chân tay cứng đờ, không thể nhúc nhích. Sự hiện diện của anh, khí chất mạnh mẽ đầy nam tính của anh, tựa như một loại kịch độc bá vương, mọc rễ dưới bầu trời cực quang rực rỡ nơi Nam Cực này. Việc anh xuất hiện, việc anh đuổi theo tựa như một cuộc truy đuổi ngập tràn cảm xúc, nguy hiểm mà quyến rũ, phá vỡ mọi trật tự, dẫn dụ cô lún sâu, mê mẩn, rồi lạc lối trong quy tắc điên cuồng của anh. Giọng anh trầm khàn, vì lạnh mà khàn đặc. Qua đây, hai chữ, qua đây, tựa như ngọn lửa chạm vào đáy lòng cô, có nên bước qua không? Cô không dám bước qua, cũng không dám chống lại. Một lần nữa, trong vô thức, Lâm Yên lại dễ dàng cúi đầu trước Mẫn Hành Châu mà người chịu tổn thương nặng nề. E rằng vẫn là cô, sẽ không yêu lâu đâu, chỉ là chơi thôi. Cô nhắc đến Doãn Huyền, muốn có trái tim tôi, dựa vào cô, chính anh là người nói sẽ không yêu đương nghiêm túc, chính anh là người từng ghét cô vì đầy dã tâm, những lời nói lạnh lùng, đều là anh nói ra. Lâm Yên nhìn anh, bao ký ức chợt ùa về, cô nhớ lại quãng thời gian hai người dây dưa mập mờ. Mỗi lần thân mật, cô đều hết mực chủ động hôn anh, đáp lại sự cưng chiều của anh. Trong những khoảnh khắc cùng nhau đắm chìm, cô sẽ thì thầm bên tai anh rằng cô yêu anh, muốn trái tim anh, nhưng anh chỉ cười im lặng, sau khi thỏa mãn thì cắn nhẹ vai cô, khàn giọng bảo rằng cô thật tham lam. Tham sao? Tất nhiên là tham rồi. Tham trái tim của anh. Chính là một kiểu tham vọng. Đã từng, khi anh ngủ say, cô sẽ lặng lẽ trong đêm, đưa tay lần lượt chạm lên khuôn mặt anh từ lông mày, sống mũi, đến bờ môi mỏng, đến chiếc cằm góc cạnh, rồi đến yết hầu khẽ hôn anh. Từng chút một, càng lúc càng lún sâu. Lâm Yên tự hỏi, làm sao mới có thể giữ được trái tim người đàn ông luôn coi tình yêu là trò chơi như anh đây? Mẫn Hành Châu, có lẽ vì cô cứ đứng ngây người, nên anh mất kiên nhẫn. Anh bước tới vài bước, không báo trước mà kéo mạnh tay cô, khiến cô ngã vào lòng anh, và mạnh khiến mũi cô đỏ bừng. Đau là một chuyện, nhưng điều đau đớn hơn là tủi thân không sao kìm nén được. Cô đưa tay xoa mũi, dưới sự chế ngự đầy áp đặt của Mẫn Hành Châu. Cô không phản kháng, chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ vẫn chưa chơi chán trò mập mờ này sao? Hơi thở của Mẫn Hành Châu nặng nề, hai tay nâng lấy mặt cô, ép cô ngẩng lên, thì thầm đầy ám ảnh. Ừ, chưa chơi đủ. Giọng nói của anh trầm nặng, khiến cả người Lâm Yên run lên. Cô không chịu nổi kiểu áp lực đó từ anh, đành cắn môi, ấm mức nói, vậy anh đi tìm người khác đi. Tôi là gì chứ? Bàn tay Mẫn Hành Châu giữ chặt cằm cô, đầu ngón tay anh nóng bỏng, còn gương mặt cô thì lạnh băng, lạnh đến mức dường như còn hơn cả trái tim anh. Anh nheo mắt, ánh nhìn như đang thưởng thức sự quật cường hiện rõ trên gương mặt cô. Giả vờ gì nữa hả Lâm Yên? Không phải chính em khiến anh đến đây sao? Lâm Yên bị anh bóp đau đến rưng rưng nước mắt. Cảm xúc này chợt trở nên mơ hồ. Anh nói đến là đến à? Vì không nỡ rời xa tôi sao? Đúng như em mong muốn. Giọng anh trầm xuống. Lực tay càng siết mạnh. Vậy mà em vẫn chưa hài lòng à? Lâm Yên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Giọng nói mang theo chút bất mãn nghẹt ngào. Tôi chỉ muốn biết, tôi có quan trọng trong lòng anh không? Nhưng xem ra chẳng có gì quan trọng cả. Chẳng qua là một con chim anh nuôi. Bay mất rồi thì không cam tâm. Mất công sức rồi nên muốn bắt về thôi. Mẫn Hành Châu cau mày. Không hài lòng với những lời công kích của cô. Anh nuông chiều em quá phải không? Cái sự nuông chiều đó, người khác cũng từng có. Lâm Yên nghiêng mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở, tôi đâu phải ngoại lệ, đâu phải đặc biệt như thái tử Gia Cảng Thành. Đối với anh, tôi là gì chứ? Đứa trẻ mất rồi, Mẫn Hành Châu, chúng ta kết thúc rồi. Anh hiểu được nỗi uất nghẹn trong lời cô, nhưng lúc này, anh lại không muốn tranh cãi về chuyện đứa trẻ. Đúng vậy, cô đau lòng, nhưng chẳng lẽ anh thì không? Mẫn Hành Châu không để lộ cảm xúc, chỉ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi cô. Không kết thúc, sau này, anh sẽ đối xử tốt với em. Lâm Yên cúi đầu, hai tay nắm lấy dây kéo áo phao. Tốt kiểu gì, về vật chất sao, với thân phận của anh, dễ như trở bàn tay. Động tác của anh khựng lại, sau đó vươn tay lấy khăn tay từ phục vụ. Dịu dàng lau vụn rau thì là dính nơi khóe môi cô. Đừng ép anh cạn sạch kiên nhẫn. Vậy thì anh đi đi. Lâm Yên L, em mở môi. Quay đầu muốn rời khỏi, nhưng anh lập tức kéo cô lại. Anh đã đến tận đây, cô còn chưa thấy đủ hay sao? Mẫn Hành Châu giữ chặt cổ tay cô, xương quai hàm căng lên. Đủ rồi, Lâm Yên, đây là giới hạn của anh. Không thể thấp hơn nữa. Lâm Yên ngẩng đầu lên. Là anh đánh gióp, anh ghen à? Hay chỉ là thói chiếm hữu bộc phát? Anh ném phát khăn tay đi. Không trả lời mà sự im lặng ấy chính là thừa nhận. Lâm Yên bật cười. Nói đi chứ. Ừ, anh ghen. Mẫn Hành Châu liếc cô. Nữ thần Miu à? Mấy câu tỏ tình nhạt nhẽo đó mà em cũng nghe đến mê mẩn. Lâm Yên không chịu thua. Tôi tầm thường đấy, tôi thích nghe đấy. Anh khẽ cười, đôi môi mỏng nhếch nhẹ một nét cười diễu. Đàn ông ai mà không nói được những lời đó, khi chẳng cần bỏ ra cái giá gì. Em biết chứ, Lâm Yên thản nhiên, biết thì biết, nhưng cũng không ngăn tôi nghe cho vui. Nói xong, gió lạnh ngoài bong khiến cô không nhịn được hắt hơi một cái. Hắt xì, một tiếng rất khẽ, yếu ớt, mỏng manh, mềm mại như tiếng kêu non nớt của sinh vật vừa chào đời. Anh liếc nhìn cô, siết tay, kéo cô vào bên trong du thuyền. Lâm Yên muốn giãy ra, nhưng anh chỉ cúi mắt cảnh cáo, khiến cô chột dạ, không dám phản kháng thêm. Cô khịt khịt mũi, đành im lặng theo anh đi. Bên trong du thuyền có sưởi, Lâm Yên cởi áo khoác ngoài, ngồi lên sofa chờ phục vụ mang đồ ăn đến. Cô mặc một chiếc áo len ôm sát làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Khi ngồi lên đùi Mẫn Hành Châu, anh không kìm được mà siết lấy eo cô như muốn giữ chặt cô lại. Không cho đi đâu nữa. Nhìn cô ăn bánh ngọt, anh cứ nhất quyết đòi cô đút cho mình. Lâm Yên xúc một muỗng, làm bộ đưa đến bên môi anh, rồi lại đưa thẳng vào miệng mình. Ngậm lấy, ánh mắt khiêu khích nhìn anh rõ là cố tình không muốn đút. Nhưng cô tính sai rồi. Ngay giây tiếp theo, Mẫn Hành Châu giành lại, hôn ngấu nghiến vào miệng cô, hơi thở quyện hòa, anh như con sói đói khát, thô bạo chiếm hữu không nể nang. Lâm Yên THDC trợn mắt lườm anh. Chỉ biết cướp thôi, Mẫn Hành Châu bật cười, ngón tay lau vết kem nơi môi cô. Chơi đủ rồi thì về nhà. Nghe đến chữ về nhà, Lâm Yên lập tức muốn đứng dậy, hô lên đòi ra ngoài xem cực quang. Anh ôm chặt cô, không cho đi, ra gió rồi bệnh thì anh xử em. Lâm Yên tức giận, cảm thấy Mẫn Hành Châu chẳng hề hiểu cái đẹp của thiên nhiên. Cực quang đẹp lắm, còn có thể ước nguyện nữa. Anh không để tâm, giọng lười nhác hỏi, ước gì? Lâm Yên nheo mắt cười, úp úp mở mở, có liên quan đến Mẫn Hành Châu. Anh nheo mắt, ước em sẽ yêu anh mãi mãi. Lâm Yên lại xúc một thìa kem, đưa vào miệng, em không lãng phí điều ước cho chuyện đó đâu. Cách chương.